Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 278, môn thần tấn giai, chương 278, đại nhân yên tâm, Võ Thiếu Xuân gật đầu. Ta sẽ liều mạng đem Vạn An huyện bảo vệ cho, tuyệt không sẽ làm trong huyện xảy ra chuyện, hắn ở trường điều trấn trì hoãn một đoạn thời gian. Bỏ lỡ lúc ấy trấn ma tư bên trong hội nghị, nhưng trở về thành lúc sau từ những người khác trong miệng đã nghe nói sự tình ngọn nguồn. Biết người giấy trương đáng sợ, cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh giao phó dụng ý, ân. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, tiếp theo xoay người hướng Nhị Phạm Cập Lưu Nghĩa Chân nói. Chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt, mọi người binh chia làm hai đường, Mạnh Bà, Võ Thiếu Xuân cập trương chuyện thế mang theo vương hồn trở về trấn Ma Tư. Mà Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân chờ tác chuẩn bị đi một con đường khác, đại nhân. Lưu Thổ Thôn ở vào thành Tây phương hướng. Chúng ta từ Tây cửa thành đi ra ngoài, Phạm Tất Tử nhìn Võ Thiếu Xuân đám người đi trước lái xe rời. Đi, tiếp theo đối Triệu Phúc Sinh nói. Ta đối bên trong thành lộ cũng thục, không bằng ta tới lái xe. Không, Triệu Phúc Sinh cự tuyệt hắn đề nghị. Phạm Nhị ca, ngươi thay ta đi một chuyến, đi đem với Duy Đức kêu tới. Với Duy Đức, Phạm Vô Cứu nghe được lời này, trinh lăng một chút, đại nhân không chuẩn bị lúc này ra khỏi thành sao? Phạm Tất Tử đầu óc vừa chuyển, đoán được Triệu Phúc Sinh ý đồ, đại nhân chuẩn bị trước thế với ra đem quỷ ấn đánh. Ân, Triệu Phúc Sinh ứng một câu, nàng môn thần chỉ kém một chút hương khói giá trị liền tấn. Giai, hiện giờ nàng môn thần lưu tại miếu phu tử áp chế lưu hóa thành. Nàng thiếu một cái lớn nhất cậy vào, liền muốn tranh thủ thời cơ này trước tướng môn thần tấn giai. Nhìn xem có thể hay không có tân thu hoạch, nàng tổng cảm thấy vô đầu thi này cọc quỷ án không giống. Bình thường, nếu không cẩn thận thận trọng, có lẽ sẽ phiền toái thật mạnh, hào. Ta đi thôi, Phạm Tất Tử nói, Vô Cứu tính cách nóng nảy. Như vậy tùy tiện qua đi gọi người, khả năng sẽ khiến cho những người khác phỏng đoán, hắn làm việc xác thật muốn vững chắc rất nhiều. Tâm nhãn lại linh hoạt, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, Phạm Tất Tử đáp lên tiếng. Tiếp theo nhảy xuống xe ngựa, thực mau chui vào Từ phủ, chờ hắn đi rồi. Lưu Nghĩa Chân lúc này mới nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ngươi cảm thấy cái này quỷ án không đúng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu, này cọc quỷ án trước mắt trừ bỏ Trường Sinh Trấn từng phát sinh quá cùng loại án kiện ngoại, không có quá nhiều manh mối, trấn ma tư mọi người không biết lệ quỷ lai lịch. Không rõ ràng lắm lệ quỷ pháp tắc, cũng không rõ làm cái dạng gì sự sẽ kích phát bị quỷ vật đánh dấu, như vậy liền rất nguy hiểm. Triệu Phúc Sinh nói, từ trước mắt tình huống xem, vương hồn không giống như là bị đánh dấu quá, mỗi người sờ soạng cổ hắn, không có quái dị chỗ, hơn nữa trên người hắn quá sạch sẽ chính là không đúng. Lưu Nghĩa Chân vẻ mặt nghiêm lại, hắn không có bị lệ quỷ đánh dấu sát khí, nhưng là hắn cử chỉ không quá bình thường, hắn quan sát cũng rất tinh tế, từ vương hồn tiến vào Từ phủ hắn liền đang xem người này. Ta xem hắn bắt rất nhiều lần cổ, đều chảo chảy ra, nếu là mặt khác án kiện, loại tình huống này nhưng phân loại với trùng hợp, nhưng vương hồn trải qua chính là hư hư thực thực. Lệ quỷ giết người sau vô đầu thi án, hắn chảo cổ tình huống liền không thể lấy trùng hợp tới hình dung, hơn nữa hắn liên tiếp ngáp. Cái này chính là vấn đề lớn nhất, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh nói, ta hoài nghi này có thể là lệ quỷ đánh dấu sau phản ứng chi nhất, giọng nói của nàng tạm dừng một lát, lại nói tiếp, đến nỗi cụ thể thế nào, chúng ta tới rồi Lưu Thổ Thôn sau lại hướng thôn dân nhiều dò hỏi sẽ biết. Lưu Nghĩa Chân gật đầu, Một bên vẫn luôn an tĩnh nghe hai người nói chuyện, Phạm Vô Cứu thấy hai người nói chuyện hạ màn, không khỏi xen mồm nói, đại nhân hà tất quá mức lo lắng. Trên thực tế Trường Sinh Trấn lúc ấy tuy rằng đã xảy ra vô đầu quỷ án, nhưng song việc án kiện không có lan tràn, rốt cuộc nếu quỷ án liên tục không ngừng, Trường Sinh Trấn người đã sớm bị đánh dấu, tất cả tử tuyệt, lấy lệ quỷ giết người số lượng tới xem. Lúc này đây giết chết Lưu Thổ thôn Dương con người sắt đá ra lệ quỷ liền tính cùng sát Trường Sinh. Trấn lý ra lệ quỷ là một cái quỷ họa án, nhưng quỷ vật lực sát thương đều cũng không lớn. Ta phỏng chừng quỷ vật phẩm giai nhiều nhất ở sát cấp, hẳn là không đạt được tai cấp tiêu chuẩn. Phạm Vô Cứu có chút nghi hoặc, liền tính đại nhân môn thần ở trấn áp lưu hóa thành, nhưng đại nhân đồng thời cũng ngự sử hai cái sát cấp quỷ vật, hơn nữa còn có Mãn Chu ở Khoái Mãn Chu ngự sử chính là quỷ thôn thôn dân, Trang Tứ Nương từ hai đại tai cấp lệ quỷ, hay là còn sợ một cái cấp thấp lệ quỷ không thành. Không thể như vậy tính, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, trong tình huống bình thường, quỷ cùng quỷ chi gian là có phẩm cấp áp chế, nhưng là cũng có đặc thù tình huống. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt chợt lóe, người nghĩ tới cầu đầu thôn án. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh thở dài, cầu đầu thôn quỷ án chung, thế thân quỷ bởi vì này đặc thù pháp tắc năng lực, thậm chí có thể từ quỷ quan bên trong trộm đi đồ vật, như vậy lệ quỷ liền không thể theo lẽ thường đẩy chi, chúng nó tuy nói phẩm giai thấp, nhưng có khi sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng đáng sợ hậu quả, ta sợ Trường Sinh Trấn Lưu Thổ thôn tình huống chính là như vậy, cho nên không cần sơ sẩy đại ý. Triệu Phúc Sinh nói, nếu vương hồn thật sự bị lệ quỷ đánh dấu, nói không chừng xong việc còn muốn từ trên người hắn mới có thể tìm ra manh mối tới, đề cập vương hồn, Phạm Vô Cứu liền nói, đại nhân đối hắn quá khoan dung điểm, hắn nhớ tới ở Từ Gia Trung khi vương hồn luôn mãi truy vấn Triệu Phúc Sinh có không bảo hắn tánh mạng tình cảnh. Không cho là đúng nói, sinh tử có mệnh, dây dưa đại nhân tính sao lại thế này, người đều sợ chết. Sự tình quan tánh mạng vô việc nhỏ, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Nàng không đem như vậy việc nhỏ để ở trong lòng, nhưng hắn cũng quá không biết điều. Phạm Vô Cứu nói, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn hắn một cái, hắn là vì Vạn An huyện ban sai, việc này với hắn mà nói chỉ do tai bay vạ gió, cho nên Trấn Ma Tư xác thật cũng có nghĩa vụ tận lực bảo hắn tánh mạng. Nàng nói xong, xem Phạm Vô Cứu làm như còn tưởng cãi lại, không khỏi cười nói, đây là Vạn An huyện quy tắc, mà quy tắc một lập, đối tất cả mọi người là có lợi. Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ không ra tiếng, nghe đến đó, đơn giản cũng nói, là lấy cường hộ nhược, lấy quy tắc trói buộc cường giả, đối đại bộ phận người là có lợi. Nói xong, nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, đối với ngươi cũng có lợi. Phạm Vô Cứu đầu óc không có chuyển qua cong tới, hắn không rõ Lưu Nghĩa Chân trong lời nói chi ý, nhưng thấy Lưu Nghĩa Chân cùng Triệu Phúc Sinh đều lộ ra một bộ hiểu rõ thần thái, liền đành phải cũng giả bộ nghe hiểu tư thế, gật gật đầu. Khi nói chuyện, Phạm Tất Tử cũng vừa lúc mang theo với Duy Đức đuổi ra tới. Phạm Tất Tử làm người khôn khéo, nhưng với Duy Đức cũng không ngốc, nhìn đến Phạm Tất Tử hướng hắn điệu bộ thời điểm, liền tìm cái lấy cớ rời đi, biết được Triệu Phúc Sinh muốn trước tiên trước vì chính mình đóng dấu. Với Duy Đức trong lòng kích động, một đường chạy chậm, thực mau liền ra từ phủ tới rồi xe ngựa biên, thừa dịp Triệu Phúc Sinh cùng với Duy Đức nói chuyện khoảng cách, Phạm Vô Cứu dịch ngồi vào tiểu nha đầu bên người. Mãn Chu, làm ta khảo khảo ngươi đại nhân cùng Nghĩa Chân vừa mới lời nói, ngươi nghe minh bạch không có? Tiểu hài tử mắt trợn trắng, đem đầu đừng khai, không thèm nhìn hắn. Phạm Tất Tử hậm hực ngồi lại chỗ cũ, Triệu Phúc Sinh cùng với Duy Đức nói đơn giản hai câu lời nói sau. Với Duy Đức ngay sau đó thượng nhà mình xe ngựa ở phía trước mở đường. Hai chiếc xe nhanh chóng rời đi từ phủ trước cửa, với từ hai nhà ly đến cũng không tính xa, nhân Triệu Phúc Sinh lâm thời nảy lòng tham. Cho nên với gia cũng không có trước tiên chuẩn bị, đoàn người đến với gia khi. Với phủ môn đình trước dị thường quạnh quẽ, đại môn nhắm chặt, với Duy Đức có chút hoảng loạn, lau mồ hôi, không biết đại nhân hôm nay sẽ đến, không có chuẩn bị, cũng không có gì hảo chuẩn bị, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Nàng từ trên xe nhảy xuống tới, ta sau đó còn có việc làm, cũng không cần lại bao lớn trận trưởng, chạy nhanh đem sự xong xuôi. Với Duy Đức nghe nói lời này trong lòng rùng mình, xem nàng thần sắc nghiêm nghị, liền suy đoán có phải hay không lại có quỷ án đã xảy ra, hắn lên tiếng. Thấy Triệu Phúc Sinh đi nhanh thượng bậc thang, ở đại môn trước đứng yên, lúc này với phủ trước cửa không có người vây xem. Cũng không cần làm ra đại trận trưởng cùng phô trương, nàng điều động phong thần bảng, lấy ra quỷ thần ấn. Trực tiếp ấn che đến trên cửa lớn, Triệu Phúc Sinh cài ấn phía trước tính toán tốc chiến tốc thắng. Cũng không có làm quá nhiều phô trương, nhưng ở quỷ ấn rơi xuống với phủ trên cửa lớn khoảnh khắc. Lại phong vân biến sắc, ô hô, với trong phủ phương đột nhiên cuồng phong gào thét. U ám nhanh chóng đem đỉnh đầu Thái Dương che đậy, giữa không trung. Tầng mây nổi có lôi quang chớp động, ầm ầm ầm. Sấm rền tiếng vang chung, sắc trời nháy mắt hắc ám, khách, một đạo to bằng miệng chén tia chớp đánh xuống, chiếu sáng Vạn An huyện, chỉ thấy đen nhánh chiều hôm hạ. Với phủ trên cửa lớn đột nhiên huyết quang lập lòe, cõng quỷ môn bản môn thần vợ chồng xuất hiện ở bậc thang dưới, a. Với Duy Đức lãnh không ngại thấy lệ quỷ thân hình, không khỏi khiếp sợ. Dị biến chợt hiện thời điểm, Triệu Phúc Sinh ngơ ngẩn một lát, tiếp theo nàng nghe được với Duy Đức kêu thảm, bản năng chuyển qua thân, nhị môn thần cõng ván cửa. Chiều nàng thẳng đi tới, nàng vừa thấy Triệu thị vợ chồng quỷ ảnh. Trái tim thật mạnh co rụt lại, trước tiên nghĩ đến có phải hay không miếu phu tử địa chỉ cũ đã xảy ra chuyện, nhị quỷ vốn dĩ ở trấn áp Lưu Hóa Thành, nếu lúc này rời đi, Lưu Hóa Thành nhất định sống lại, Triệu Phúc Sinh chính hồi hộp khoảnh khắc. Nhị quỷ thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở bậc thang phía trên, lệ quỷ cùng Triệu Phúc Sinh hai mặt nhìn nhau. Nhưng phong thần bảng cũng không có giống dĩ vãng giống nhau nhắc nhở nhị quỷ muốn đem Triệu Phúc Sinh cõng lên, mà là thân ảnh từ Triệu Phúc Sinh thân thể xuyên qua quá. Tiếp theo nhị quỷ từng người cõng một khối ván cửa, từng người chậm rãi đi vào với phủ đại môn tả hữu sườn, quỷ thần thân ảnh tới cửa khoảnh khắc. Kia mãnh lực triển áp quá cỏ cây cuồng phong đột nhiên đình trì. Giữa không trung sấm sét, ầm ầm ầm, rơi xuống. Lôi điện đánh nhập Vạn An huyện ngàn gia vạn hộ, cùng lúc đó Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên phong thần bảng nhắc nhở. Chúng sinh muôn nghìn một vợ chồng, sinh với nghèo khó, chết vào quỷ hòa, tình cờ gặp gỡ đến phong thần. Quảng nạp tín đồ thủ vệ hộ, sinh thời không người thức. Sau khi chết thiên hạ biết, chú, môn thần hương khói giá trị đạt tới 10 điểm. Từ đây quảng thu tín đồ, chú. Đương ngươi ở trên cửa thác ấn hạ môn thần hình ảnh, thăm viếng ngươi thần minh, trở thành nó tín đồ, có lẽ môn thần sẽ cảm ứng được ngươi thành kính, sẽ cho ngươi ngoài ý muốn kinh hỉ, chú, ngươi được đến quỷ thần che chở đồng thời, tiểu tâm cũng bị nó trộm đi ngươi số tuổi thọ, chú, cầu thần không bằng cầu mình, thần minh tồn tại có lẽ sẽ cho ngươi mang đến che chở. Nhưng đồng thời cũng có khả năng cho ngươi mang đến tai họa, chú. Cẩn thận sử dụng quỷ thần lực lượng, chú. Môn thần hương khói giá trị đã tấn giai, từ nay về sau chỉ cần là nó thần trạch chiếu khắp địa phương, nó sẽ xuất hiện ở tùy ý trước cửa, chú. Quỷ thần có thể bảo vệ cho bất luận cái gì đại môn. Một quỷ chắn môn, vạn quỷ khó nhập. Phong thần bảng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ vì môn thần tìm hoạch 10 điểm hương khói giá trị. Sử môn thần tấn giai, làm phong thần bảng người sở hữu. Ký chủ nhưng mượn lệ quỷ lực lượng. Chúc mừng ký chủ lần đầu vì quỷ thần tấn giai. Khen thưởng công đức giá trị 10.000. Phong thần lộ từ từ. Đường dài lại gian nan, nhắc nhở ký chủ. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, thỉnh sách phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Sở hữu nhắc nhở âm liên tiếp ở Triệu Phúc Sinh trong đầu vang lên. Tạc đến nàng hồi lâu đứng ở tại chỗ không hề động đậy, đãi nàng tỉnh ngộ quá thần. Bốn phía đã lôi hết giờ ra ngoài đình. Đậu mưa lớn điểm từ trên bầu trời rơi xuống, đánh vào mái hiên thượng bùm bùm rung động, với Duy Đức không biết khi nào bị dọa đến té ngã trên đất. Quải trượng dừng ở hắn bên chân chỗ, mà lúc này với phủ trên cửa lớn, tả hữu hai cánh cửa không biết khi nào hiện ra một đạo nhàn nhạt dữ tợn dấu vết. Kia dấu vết rất là mơ hồ, xem không lớn rõ ràng cụ thể bộ dáng. Chỉ mơ hồ nhưng nhìn ra là nói, hình người, ấn ký, dấu vết trình màu đỏ đen. Như là máu tươi đọng lại sau bộ dáng xông vào ván cửa chung. Cùng chi đối diện sau thế nhưng làm người không tự chủ được tâm sinh quỷ giật mình cảm giác. Một loại không rét mà run kinh sợ đột nhiên sinh ra, không thể nhìn thẳng quỷ thần. Nhưng trừ bỏ hoảng sợ ở ngoài. Này quỷ thần hiện hình lại làm người mạc danh cảm thấy tâm an, có này quỷ thần trấn trạch. Lúc sau trăm quỷ khó xâm, Triệu Phúc Sinh cảm ứng dấu vết thượng quen thuộc lệ quỷ hơi thở. Trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng đoán được môn thần hương khói giá trị tấn giai sau sẽ vì nàng mang đến cực đại chỗ tốt, lại không nghĩ rằng sẽ cho nàng hồi quỹ như thế đại kinh hỉ. Môn thần lực lượng có tín đồ thêm vào sao, xa so với phía trước càng cường chút. Lúc trước Triệu Phúc Sinh vì huyện phủ từ ra gõ cửa thần dấu vết khi môn thần hình dạng cũng không có giống hiện giờ giống nhau rõ ràng, thả sát khí tiết ra ngoài. Hiện giờ thế nhưng thần ấn ngoại hiện, vẻn vẹn nhìn kia thần ấn liền có thể cảm giác được quỷ thần áp chế. Trừ cái này ra, nàng vì quỷ thần đóng dấu sở tiêu hao công đức giá trị đã toàn bộ trả về. Hiện giờ nàng tổng cộng có 13.454 công đức giá trị. Này không khỏi làm Triệu Phúc Sinh ở gặp phải kế tiếp quỷ họa khi tự tin lại đủ rất nhiều, mà để cho Triệu Phúc Sinh coi trọng chính là môn thần tấn giai sau có thể mượn môn thần lực lượng. Loại này mượn cùng giống nhau ngự quỷ bất đồng. Triệu Phúc Sinh nhìn với phủ trên cửa lớn quỷ thần dấu vết, cả trái tim thần đều như là phải bị hút vào trong đó. Theo sau nàng tâm niệm vừa truyền, sở hữu nàng từng đánh hạ qua dấu vết nhất nhất hiện lên ở nàng ý thức chung. Chương chuyện thế, Võ Thiếu Xuân, Phạm Thị huynh đệ, còn có huyện phủ nha môn, Từ phủ, cùng với trước mặt với Duy Đức ra đại môn. Theo nàng ý thức bắn phá, phong thần bảng nhắc nhở, hay không sử dụng 5.000 công đức giá trị, đi trước từ nhã thần trong nhà. Không, Triệu Phúc Sinh cự tuyệt phong thần bảng nhắc nhở, tiếp theo đem ý niệm rời khỏi thức hải, trên mặt nàng lộ ra tươi cười, môn thần tấn giai sau chỗ tốt. Quả nhiên nhiều, nàng mượn môn thần lực lượng lại có như vậy chỗ tốt. Chỉ cần nàng đánh quá quỷ ấn địa phương, xuất hiện dị động khi nàng trước tiên là có thể đuổi tới. Này liền tương đương với một cái nháy mắt rời đi lực lượng, chỉ là yêu cầu công đức giá trị quá nhiều. Đại nhân, với Duy Đức sụi lơ trên mặt đất, lôi điện dư âm còn không có hoàn toàn tán giật, sấm đánh lúc sau mang đến khí vị kích thích hắn xoang mũi. Hắn nhớ tới lúc trước thiên hiện dị tượng, đáng sợ lệ quỷ ở trước mặt hắn hiện hình. Tiếp theo đi vào hắn đại môn chung, lúc này hắn trên cửa lớn vẫn tàn lưu lưỡng đạo đáng sợ màu đỏ sậm quỷ ấn, làm hắn vọng chi sinh ra sợ hãi. Loại này dị tượng ở Từ Gia đóng dấu khi cũng không có xuất hiện. Với Duy Đức run như cầy sấy, không biết có phải hay không đóng dấu thất bại. Hết chương.